Thế nhưng thứ này thiêu đốt hàng nguyên đan quá lợi hại, một đống hàng nguyên đan rất nhanh thì bị tinh không chiến hạm thiêu đốt hầu như không còn. Mà hắn chiếc này tinh không chiến hạm là thuần túy khoa học kỹ thuật sản phẩm, căn bản là không cách nào dùng thần nguyên điều khiển. Ninh Thành trên người còn có một chút thần tinh, hiện tại hắn còn không biết sẽ núp ở phá tắc chi địa bao lâu, những thứ này thần tinh hắn phải dùng tàn tiện. Ngoại trừ Quách Khải ca nhẫn hắn còn không có mở ra bên ngoài, trên người của hắn thần tinh cũng không phải rất nhiều. 20-30 triệu thần tinh thoạt nhìn rất nhiều, trên thực tế sử dụng đến rất nhanh. Thực lực đến hắn trình độ này, dùng hàng nguyên đan hoặc là tinh không linh mạch tu luyện, hiệu quả thật sự là có hạn rất. Về phần rời đi phá tắc chi địa trong khoảng thời gian ngắn Ninh Thành còn không có nghĩ tới, hắn khẳng định Man Hội Sơn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Bởi vì tán tu kê hòa ở ngoại vực thần tuyền giết Hà Lạc Thánh Tông Thánh Tử Quách Khải Ca, bởi vì tán tu kê hòa ở ngoại vực thần tuyền vượt ra khỏi 5 năm cũng không có đi ra, bởi vì tán tu kê hòa khả năng hay vẫn còn là sát hại Long Đế con trai của Man Hội Sơn Man Cửu nhận hung thủ, bởi vì tán tu kê hòa xuất ra qua cái loại này đối với thần thức mới có lợi, mở ảo thần tùy đan đan dược, còn vì vậy tán tu kê hòa ẩn nấp thực lực ở ngoại vực thần tuyền chiến thắng Lục Giật Tiên chiếm cứ ngoại vực thần tuyền đệ nhất tuyền. Hết thảy những thứ này cũng làm cho Góc Truyện Audio.com, rất nhiều cường giả muốn bắt được người tán tu này kê hòa, muốn biết kê hòa này rốt cuộc là cái gì thay đổi. Có đúng hay không cùng Man Hội Sơn nói như vậy, kê hòa không phải là kê hòa, mà là một người khác tu sĩ dịch dung. Đương nhiên, này chỉ là mượn cớ, này chân chính muốn bắt được kê hòa người, là bởi vì thần tủy đan. Lúc mới bắt đầu nhất một phần tông môn còn có chút kiêng kỵ Huyền Nguyệt thần môn. Bởi vì kê hòa cùng Huyền Nguyệt thần môn tề thập tam tinh là bằng hữu tốt vô cùng. Bất quá theo tề thập tam tinh mai danh ẩn tích hơn nữa ngoại vực thần tuyền bên ngoài truyền tống trận bị người phong tỏa ở, Huyền Nguyệt thần môn cũng không có ai đi ra nói chuyện, đến đây chặn lại kê hòa tu sĩ càng nhiều. Đây đã là sau thái tố thi đấu năm thứ 8, cái kia tán tu kê hòa không hề tin tức. Chẳng những tán tu kê hòa không hề tin tức liền ngay cả cùng kê hòa cừu hận lớn nhất Man Hội Sơn cũng không có tin tức. Thẳng đến gần nhất truyền ra, 2 năm trước có người thấy Long Đế Man Hội Sơn truy sát kê hòa tiến vào hư không phá tắc chi địa chặn lại ở ngoại vực thần tuyền truyền tống trận bên tu sĩ, này mới dần dần giảm thiểu. Vô luận kê hòa trên người có đúng hay không có bí mật, lúc nghe kê hòa đi phá tắc chi địa sau đó, rất nhiều người đều bỏ qua tiếp tục chặn lại kê hòa ý nghĩ. Hư không phá tắc chi địa phương vị bàn là không dùng được. Rất nhiều chứng đạo cường giả, sau khi tiến vào, cũng bởi vì bị lạc phương hướng, cuối cùng bỏ mạng ở trong đó. Kê hòa vọt vào phá tắc chi địa chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cửu truyền thánh đạo trì nhiệm vụ đại sảnh, Yến Tế có chút mệt mỏi không chịu nổi đến giao tiếp nhiệm vụ. Nàng gia nhập cửu truyền thánh đạo trì, đã có 2 năm. 2 năm này, nàng vẫn như cũ không ngừng làm nhiệm vụ. Tư chất của nàng ở tông môn coi như là không sai, bất quá bởi vì liều mạng điên cuồng thăng cấp. Các loại tốt xấu đan dược chỉ cần nàng có thể sử dụng đều không cố kỵ chút nào dùng đến trên người mình, điều này tạo thành nàng căn cơ sớm đã bị hao tổn. Lần này có thể gia nhập đến cửu truyền thánh đạo trì, rốt cuộc là vận khí. Yến Tế sư muội, ngươi gia nhập tông môn mới 2 năm thế nhưng 2 năm qua hầu như đều ở đây bên ngoài làm nhiệm vụ, ta cảm thấy phân phối như vậy không phải là rất hợp lý. Một cái hơi lộ ra nhu nhược thanh âm ở bên tai Yến Tế vang lên. Yến Tế quay đầu lại thấy một người hoàng phát thiếu nữ, nàng nhanh chóng ân cần thăm hỏi đạo: Yến Tế ra mắt Thư Lan sư tỷ, ta nhập môn muộn, chỉ có thể càng nỗ lực một phần. Yến Tế một mực bên ngoài làm nhiệm vụ, ngoại trừ vì mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn có một cái chính là hỏi thăm Ninh Thành tin tức. Ân, chính ngươi phải chú ý một chút, đừng thương cùng căn bản, như vậy sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Này hoàng phát thiếu nữ tính tình rất là hiền lành, đối với Yến Tế cũng rất là chiếu cố. Ta biết đến, cảm tạ Thư Lan sư tỷ. Yến Tế vừa mới đáp lại một câu, bỗng nhiên thấy hoàng phát thiếu nữ đứng ở một bên, khom người đối với một người tới được thanh tú nữ tử thi lễ: Thư Lan ra mắt Thủy sư tỷ. Yến Tế cũng nhận ra cái này tới được nữ tử, đây là cửu truyền thánh đạo chỉ thiên tài Thủy Duyệt Nhưng. Lần trước thái tố thi đấu, nàng tiến vào qua top 10, đi qua ngoại vực thần tuyền. Nhận ra Thủy Duyệt Nhưng, Yến Tế nhanh chóng cũng khom người thi lễ: Yến Tế ra mắt Thủy sư. Góc Truyện Audio.com. Tỷ, Thủy Duyệt có đúng không? Hai người gật đầu, không có trả lời, từ bên cạnh hai người đi tới. Thấy Thủy Duyệt có thể đi qua, gọi Thư Lan hoàng phát thiếu nữ mới thở dài một hơi, nói với Yến Tế sư muội, Thủy sư tỷ thực lực không so với thái tố thập nhị tử yếu, coi như là ở thái tố thập nhị tử giữa, cũng có thể bài ở phía trước. chỉ là Thủy Sư Tỷ không thích Đường Hoàng mà thôi, nếu mà không phải là vì đi ngoại vực thần tuyền, Thủy Sư Tỷ thậm chí sẽ không tham gia thái tố thi đấu. Yến Tế gật đầu, ta cũng đã nghe nói qua, nghe nói ở ngoại vực thần tuyền giữa Thủy Sư Tỷ chiếm cứ thứ 6 phiến cửa đá. Vị trí này, so với Hoang Thần Cung Cơ Bình Trung cùng Trầm Ngư Cung Trung Mông Vũ Tú cũng cao hơn. Hoàng Phát thiếu nữ khẽ mỉm cười, kỳ thực đây cũng là lại cái kia gọi Kê Hòa tán tu ban tặng, này Kê Hòa thật sự là quá ác cũng quá bá đạo. Hắn giết Quách Hạo Ca, làm cho Cơ Bình Trung chỉ có thể ở thứ 10 cái cửa đá đi vào. Bằng không Thủy Sư thì tuy rằng cường đại cũng không có thể chiếm được thứ 6 vị trí. Ta nghe nói này Kê Hòa là giả. Yến Tế cũng nghe qua Kê Hòa sự tình, Kê Hòa xuất hiện cùng Ninh Thành mất tích thời gian không sai biệt lắm, nàng đã từng hoài nghi tới. Bởi vì nàng không thấy được Tề Thập Tam Tinh cũng chỉ có thể suy đoán một cái mà thôi. Hoàng Phát thiếu nữ nhỏ giọng nói Kê Hòa là giả này không thể nghi ngờ, nghe nói Man Cửu Nhận chính là hắn giết. Long Đế Man Hội Sơn vì giúp nhi tử báo thù truy sát Kê Hòa đi phá tắc chi địa. Long Đế Man Hội Sơn truy sát Kê Hòa đi phá tắc chi địa. Yến Tế đánh cái giật mình. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến ở Thái Tố Khư nghe được lời đồn, Man Hội Sơn vì bắt được Ninh Thành ở Thái Tố Khư đợi vài năm, mà bây giờ Man Hội Sơn lại truy sát Kê Hòa đi phá tắc chi địa. Kê Hòa là giả mạo, xuất hiện thời gian cùng Ninh Thành biến mất thời gian đại thể ăn khớp, Kê Hòa này sẽ không phải là Ninh Thành chứ? Nếu không mà nói, Man Hội Sơn cường giả loại này làm sao lại tùy tiện thay đổi chủ ý? Cách chương.